Pokemon Kaito Izumi, chương 187. Mega Charizard vs Dragonite, góc truyện audio.com. Kaito và Shiratori do dự trong một chốc lát, dù sao để cho Alain ở lại cũng không quá an toàn, bất quá hiện tại thực lực của Kaito và Shiratori mới là yếu nhất, bọn cậu có ở lại cũng không giúp ích được gì. Đối với Alain đang nghiêm túc nhìn bản thân, Kaito đành phải gật đầu nói vậy làm phiền anh rồi. Nói xong Kaito cũng cầm lấy một cái Pokebo gọi ra Talon Flame của bản thân, kéo ta Shiratori nhảy lên, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dịch chuyển cũng cần phải có thời gian để khôi phục, Hildred chắc chắn đã suy nghĩ tới sự xuất hiện của các siêu năng hệ Pokemon. Bất quá một khi đã bị phát hiện, muốn toàn vẹn chạy trốn là điều không thể. Alain nhìn hai đứa trẻ rời đi mới thở dài một hơi, lần này anh lại nhận phần trọng trách lớn về bản thân, dù cho trước đấy từng sắp chết một lần, có điều Alain vẫn là không hối hận. Charizard, chúng ta chiến thôi, tự tin đập vào vai của đồng bạn của mình, Mega Charizard lập tức kêu lên một tiếng hưởng ứng. Đôi cánh vươn rộng ra giống một tiếng mạnh mẽ, lập tức có một tia sáng khổng lồ bắn trực tiếp vào chỗ của Alain. Bẻ người né tránh cấp tốc tránh thoát khỏi nguy hiểm, Mega Charizard thoát cái như tia chớp né ra được đòn công từ phía xa, có thể khiến Mega Charizard cảm thấy nguy hiểm, đẳng cấp của cái Pokemon dùng chiêu này cũng không thấp. Trong khi Alain đang suy nghĩ là ai chuẩn bị tới, một cái thân ảnh cưỡi trên một rồng hơi mập mạp nhưng khí thế sắc bén khiến anh cũng nhịn không được nhíu mày. Người này Alain cũng không quá quen thuộc cho lắm, nhớ hồi của Lysandre giống như anh chưa gặp qua đối phương. Ngươi là Alain, ngươi vậy mà chưa chết. Giọng nói một tên đàn ông trung niên vang lên có chút bất ngờ dao động. Khoác trên mình một cái áo khoác, bàn tay vô nhẹ vào trên đầu của Dragonite, con rồng lập tức há miệng ra. Flamethrower, Flamethrower, hai cái mệnh lệnh cùng xuất hiện một lúc, Hildred đối với Alain phát động công kích chỉ dẫn, bên phía Alain tuyệt đối không thua kém. Hai con rồng phi hành trên trời ngươi đánh ta né, xoay chuyển liên tục tạo nên một cơn lốc khổng lồ khiến người bình thường khó can thiệp vào. Nơi này cũng không phải căn cứ thật sự của Team Flare, vậy nên sẽ không xuất hiện quá nhiều cái lâu la sở hữu Pokemon mạnh. Cần phải bắt lấy hắn để lấy thêm thông tin, Alain đôi mắt khóa chặt vào Hildred trong đầu suy nghĩ. Bên ngoài anh lại nói ngươi là ai, ta nhớ rằng hồi còn Lysandre ngươi cũng không ở trong Team Flare đi. Nghe câu hỏi của Alain, Hildred cũng không có trả lời, khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường, hoàn toàn lạnh lẽo kêu to. Dragon Ray, ngươi cũng Dragon Ray, Alain chẳng hề sợ hãi gì đối phương, đẳng cấp của con Dragonite kia hẳn là cũng nằm trong cấp 80 đi. Là một cái thiên vương Pokemon, chật bên Team Flare rốt cuộc đã bức ép bao nhiêu cái Pokemon vô tội trở thành công cụ của bọn họ vậy. Khi hai cái long chi nộ lao vào nhau, cơ thể hai con rồng rung động dữ dội, có vẻ cả hai đều đã bị thương. Chấn động mang lại không khiến cho người cưỡi chúng dao động, Alain tầm mắt vẫn khóa gặt gao vào Hildred. Con Dragonite này không hề bị bức ép sinh mệnh lực, Alain nhận thấy sau trận giao tranh vừa rồi, chính Mega Charizard của anh mới là cái ở thế yếu. Nếu là bình thường đẳng cấp thì đã đành, coi như Dragonite Alain cũng không sợ, có điều con Pokemon này nếu như thật sự bị cưỡng ép lên thực lực thiên vương thì sẽ không có năng lực mạnh vậy. Vỗ vào vai của Mega Charizard, con rồng hiểu ý gật đầu lui lại trận. Góc truyện audio.com. Giao phong vừa rồi đủ để cho Hildred cần phải cẩn thận một tí. Coi như Hildred không cẩn thận suy nghĩ cho mình, vậy cũng nên suy nghĩ cho căn cứ của bọn hắn chứ. Mega Charizard lượn một vòng chơi nào, mỉm cười đối với đồng bạn của mình kêu, tuy ý tưởng này có hơi đáng khinh, nhưng mà cậu vẫn là cho Mega Charizard bay qua vị trí căn cứ của Hildred. Nhìn thấy cảnh này Hildred nhịn không được băng hàn lạnh lẽo kêu đáng ghê tởm. Cả hai đều khinh thường lẫn nhau, Alain không chịu đựng được việc Hildred và đồng bọn của hắn dùng Pokemon như cái công cụ không có sinh quyền. Còn Hildred lại không nghĩ rằng Alain cái bên phe chính nghĩa này lại dùng mạng người, dùng những cái tiểu đệ của hắn để làm tấm khiên chắn. Bất quá cũng không thể trách Alain được, dù sao cũng là do bên Hildred bất nhân trước mối thù giết mấy cái đồng bọn liên minh người lần trước còn chưa được tính sổ đây. Mega Charizard dùng Fire Blast. Là cái đại chiêu, hơn nữa dưới trạng thái Mega kỹ năng này quá đổi khủng khiếp, Hildred tính dùng Hyper Beam phản đòn, bất quá nghĩ đến bên dưới lại hơi chần chừ. Điều này làm cho Hildred và Dragonite rơi vào thế bị động, bất quá ngay sau đó Alain liền phải trách sự ngây thơ của mình rồi. Gì mà hy vọng vào việc Hildred sẽ bảo vệ căn cứ và tiểu đệ của hắn chứ? Nếu như đã không có lợi ích có thể tận dụng, đằng nào sau trận chiến này, liên minh cũng sẽ can thiệp vào. Đã vậy thì bọn hắn nếu chết đi mà cứu được một cái cấp trên của mình không phải càng tốt sao? Hildred mỉm cười kêu, dùng Hyper Beam, sau đấy hắn còn vứt ra mấy cái Pokeball để chuẩn bị giết chết Alanh tại đây, cứ mỗi lần mà Alanh né ra thì bên dưới lại vang lên tiếng kêu thảm thiết và sự đổ vỡ kinh khủng. Điều này khiến cho Alanh một người không liên quan cũng phải nhíu mày khó chịu, trong khi kẻ sát sinh này lại hoàn toàn không để ý gì. Lúc này ở gần Curryway, thị trấn thành phố Snowbend, một cái Antaria đang dùng hết tốc lực bay tới đây, đạp trên thân mình của nó là một cái bà lão với khuôn mặt nghiêm nghị với khí thế kinh người. Sau lưng bà còn có một vài cái thuộc hạ theo sau, đây không là ai khác ngoại trừ Drana Thiên Vương. Tranh thủ thêm chút thời gian hộ ta đi Alanh, Drana trầm khuôn mặt nhìn về phía trước. Tình hình có phần hỗn loạn, Kaito và Shiratori đang ở trên thân Talonflame rời đi, sau đấy khi Lurs năng lực khôi phục hai người lại lần nữa dùng dịch chuyển đi tới một nơi khá xa. Ở sâu bên trong khu rừng gần kề Curryway, thị trấn này, có rất nhiều vô hại sinh linh đang sống tại đây, nơi được một trong bộ ba thần thú bảo hộ, Sunnia trong XYZ. Bất quá Kaito chỉ kịp nhớ theo những gì mình thấy trên video lúc trốn trong căn cứ cũng không có một điểm đến cụ thể. Bên kia, Shiratori đột nhiên nói, Kaito nghi hoặc nhìn sang, Shiratori lập tức giải thích nơi này có thật nhiều Pokemon tập trung, có vẻ bọn nó đã mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm tại chỗ mà càng nhiều Pokemon tập hơn hẳn là chỗ mà bọn nó cảm thấy mình được bảo vệ. Tốt, vậy đi thôi. Thu hồi Talonflame trở lại, Kaito và Shiratori lập tức chạy nhanh theo dòng Pokemon đi theo hướng đám đông, chỉ hy vọng tìm thấy được mục tiêu của bọn họ cách chương.